Dạ Ngọc đừng trốn. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt đã đến ngày công bố kết quả. Hôm nay giáo sư Nghị cũng đến cùng cô. Ông ấy ngồi dưới khán đài như đại diện cho cha mẹ cô nhìn thấy khoảng khắc cô tỏa sáng. Dạ Ngọc ở phía trong cánh gà đã yên vị vào vị trí được sắp xếp từ lâu. Hai bàn tay vì hồi hộp mà bất giác đan chặt vào nhau. Phía sau cô một ánh mắt ghen tị hơn cả. Cô ta đã quan sát cô ngay từ khi cô xuất hiện. Có phải chăng là vì ngay từ khi đến Dạ Ngọc đã quá nổi bật thu hút lấy toàn bộ tầm mắt của đám đàn ông mới khiến cô ta ghen tức như vậy? Một cô nhân viên đi đến gần cô ta. Cô Tô thật ngại quá. Tôi có thể giúp cô chỉnh lại trang phục không? Đây là một cuộc thi lớn nên quy định về trang phục khá nghiêm ngặt mà cô ta. Tô Nhã Linh lại ăn mặc quá hở hang nên các nhân viên trang phục cần xử lý một chút. Thoáng một chút những chỗ được cắt xẻ táo bạo đã được lấp đầy bằng những thứ phụ kiện khác nhau. Dạ Ngọc nhìn thấy cũng phải cảm thán. Không hổ danh là tập đoàn công nghiệp giải trí lớn nhất nước. Phong cách làm việc lẫn hiệu quả đều không thể chê trách. Dù được giúp đỡ nhưng Tô Nhã Linh bị nhắc nhở về trang phục như vậy khiến cô ta có phần xấu mặt. Cô ta thẹn quá hóa giận, mà mọi tội lỗi hết thảy đổ lên người Dạ Ngọc. Nó thôi thúc cô ta nảy ra ý định xấu xa. Lúc này, phía bên ngoài đã vang lên tiếng nói của người dẫn chương trình mở màn buổi lễ. Mọi người trong cách gà đều hồi hộp hơn cả. Từng thí sinh được đọc tên và lần lượt bước ra ngoài sân khấu. Những đợt tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Dạ Ngọc và Tô Nhã Linh là những người cuối cùng. Cô ta thân thiện mà nhường cô đi trước mình. Dạ Ngọc đứng trên khán đài có thể nhìn thấy vị trí giáo sư Nghị đang ngồi ở bàn đầu tiên nhìn cô đầy tự hào nhưng tiếp theo đó đập vào mắt cô là Mạc Đông Quân khiến cô sững người. Mạc Đông Quân ngồi cùng bàn với giáo sư Nghị nhìn thấy ánh mắt cô hướng về mình liền nở nụ cười chào hỏi. Nụ cười của hắn liền khiến các cô gái có mặt ở đây đều bị hớp hồn. Dạ Ngọc cũng bất giác đỏ mặt mà quay đi nơi khác thầm mắng. Tên yêu nghiệt này vì sao cũng ở đây kia chứ? Lời của người dẫn chương trình một lần nữa được cất lên. Tiếp theo đây tôi xin công bố những thí sinh đoạt giải trong ngày hôm nay. Các giải thưởng khuyến khích, nhì và ba đều đã được tìm được chủ nhân. Nhưng Dạ Ngọc vẫn chưa được gọi tên. Đứng cùng hàng với cô còn rất nhiều người khác và cả Tô Nhã Linh nữa. Dạ Ngọc hồi hộp đến mức nắm tay bấu vào tà váy chờ đợi kết quả cuối cùng. Và giây phút hồi hộp nhất của buổi lễ ngày hôm nay. Tôi xin công bố người đạt giải nhất của cuộc thi lần này. Dạ Ngọc bất thình lình được gọi tên khiến cô bất ngờ đến ngây người. Lần thi lần này, người đạt giải nhất không những ôm một khoản thưởng lớn mà còn được một vé được gia nhập vào tập đoàn công nghiệp giải trí phát triển nhất. Thành phố. Tô Nhã Linh sau khi biết được kết quả liền ghen tức hơn cả. Lúc Dạ Ngọc bước lên nhận giải liền đưa chân ngán đường cô. Giây phút Dạ Ngọc tưởng chừng như bản thân sẽ ngã xuống thì được Mạc Đông Quân phóng như bay từ phía dưới khán đài đỡ lấy. Rất may, anh luôn để mắt đến cô không rời nên mới có thể kịp thời ra tay. Cả khán phòng vì một màn anh hùng cứu mỹ nhân này mà đồng thanh, ô, lên một tiếng. Mạc Đông Quân nhẹ nhàng đỡ cô đứng ngay ngắn rồi không quên liếc mắt sang Tô Nhã Linh khiến cô ta thót tim. Phía dưới khán đài Cao Ngạo Thiêng vì một màn này mà nổi nóng. Liễu Xuân thì ghen tức vì Cao Ngạo Thiêng nhận lời tham gia chỉ để nhìn thấy Dạ Ngọc. Liễu Xuân liền nhắn cho A Liên nhanh chóng thực hiện kế hoạch. Cách chương.